Linh Vũ Thiên Hạ. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn audio chuyện.org. Phần 96. Quả thực là chín châu mất một sợi lông a. Mà trong đó có 1.000 vạn là ủng hộ tình bằng hữu của hắn. Lục Thiếu Du mỉm cười. Vận khí của Hoàng Chí Lương này không tệ, nếu như đúng như hắn dự đoán thì cũng là một con số khá lớn. Mà kết quả thì ngày mai có thể biết rõ. Đêm đến, Lục Thiếu Du mới trở lại trong đình viện. Nhìn thân ảnh màu xanh tiến vào trong phòng, 2 tỷ muội hoàng gia mới lưu luyến rời đi. Trong mắt đều có chút khác thường. Trong phòng của mình ở hoàng gia, nhị nữ ngồi ngay ngắn, ngẫu nhiên nở nụ cười ngây ngốc, dường như đang suy nghĩ gì đó. Tỷ tỷ, có phải tỷ thích Dương Quá tiên sinh không? Một lát sau, Hoàng Hân nhìn Hoàng Đan rồi nói. Thấy muội muội hỏi vậy, Hoàng Đan sững sờ một lát rồi nói. Hân nhi, có phải trong lòng muội cũng thích Dương Quá tiên sinh không? Tỷ tỷ, muội. Khuôn mặt Hoàng Hân lập tức đỏ lên, cả vành tai đỏ ửng. Bộ dáng này quả thực vô cùng động lòng người. Muội là muội muội của tỷ, tỷ sao lại không biết tâm tư của muội cơ chứ? Hoàng Đan khẽ thở dài rồi nói. Tỷ từng nghĩ tới, cho dù cùng muội muội mình thờ một chồng cũng không sao. Thế nhưng tới hiện tại chẳng lẽ muội không phát hiện ra sao? Chúng ta đều không xứng với hắn. Dùng thực lực của hắn chỉ sợ địa vị không đơn giản. Chúng ta chỉ đơn phương thích hắn mà thôi. Cuối cùng lại tự mình làm tổn thương mình. Muội không xứng với hắn, hy vọng về sau hắn có thể tìm được người thích hợp. Chỉ cần có thể thường xuyên nhìn thấy hắn giống như hôm nay là muội đã mãn nguyện rồi. Hoàng Hân nói. Muội muội ngốc của tỷ. Hoàng Đan khẽ thở dài, lập tức 2 tỷ muội ôm nhau. Ca ca, bao giờ thì huyên mới có thể trở lại? Ngày mai là ngày thi đấu bài danh, nếu như huyên có thể tham gia thì tốt biết mấy. Trong một đình viện yên tĩnh, dưới bầu trời đầy sao, Lục Tâm Đồng nhìn về phương hướng nơi sơn mạch Đoạn Thiên tỏa lạc. Trong đôi mắt xinh đẹp có nước mắt chảy ra. Tâm Đồng lại đang nhớ tới ca ca sao? Thân ảnh Thiên Độc Yêu Long xuất hiện bên cạnh Lục Tâm Đồng. Độc Long ca ca, huyên nói xem bao giờ ca ca mới có thể trở lại. Lục Tâm Đồng nhìn Thiên Độc Yêu Long rồi nói. Sẽ rất nhanh thôi. Thiên Độc Yêu Long nhìn Lục Tâm Đồng thế nhưng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập sự kỳ vọng của nàng, nói. Ngày mai là ngày thi đấu bài danh, muội cố gắng lên, nhất định phải vượt qua mấy người kia. Đúng vậy, ca ca không ở đây, phi linh môn ta cũng không thể yếu thế hơn người khác. Trong mắt của Lục Tâm Đồng hiện lên sự kiên nghị. Màn đêm bao phủ thành Cử Giang, dưới vầng trăng chiếu sáng trên bầu trời, tăng thêm vẻ náo nhiệt trong thành Cử Giang. Phía xa có những ngôi sao hiện lên le lói. Trong đình viện, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống. Ánh mắt nhìn lên bầu trời qua cửa sổ. Lúc này vẻ mặt của hắn có chút cảm khái cùng phức tạp. Trong lúc bất chi bất giác hắn đến thế giới này đã có thời gian không ngắn. Hắn nhớ rõ lúc vừa mới tới nơi này, hắn chỉ là một thiếu gia quỷ mục. Mà bây giờ, trải qua vô số lần rèn luyện lịch lãm, hắn đã từ một thiếu gia quỷ mục của Lục gia biến thành trưởng môn phi linh môn. Từ một thiếu gia quỷ mục trói gà không chặt đã trở thành linh vương cùng vũ vương. Lục Thiếu Du cảm thán, nguyện vọng khi trước của hắn chỉ là chiếu cố mẫu thân mà thôi. Không để cho mẫu thân bị khi dễ, hắn xem như miễn cưỡng đã làm được. Mà bây giờ nguyện vọng của hắn là đạt tới đỉnh cao trên con đường tu luyện. Ngày mai chính là ngày kịch chiến A. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, sau đó hít sâu một hơi. Thực lực của hắn tuy rằng không có bao nhiêu trở ngại. Bất quá ngày mai muốn leo lên vị trí thứ nhất cũng không dễ dàng. Thế nhưng những năm gần đây thứ gì mà hắn không trải qua. Ban đầu ở Lục gia trên trấn Thanh Vân. Rồi từ thiếu gia quỷ mục tiến vào Vân Dương Tông. Trên đại hội Tam Tông Tứ Môn. Bản thân hắn dùng tu vi vũ tướng nhất trọng thắng Hiểm Lăng Thanh Tuyền vũ xuất nhất trọng. Mà ngày mai hắn cũng nhất định có thể lần nữa đạt được vị trí mà mình muốn. Lão đại, huyên đang suy nghĩ gì mà nhập thần như vậy? Tiểu Long ngồi bên người Lục Thiếu Du, đôi mắt nhỏ nhìn qua Lục Thiếu Du rồi hỏi. Nghĩ ngợi lung tung một hồi. Chương 1307. Thi đấu bài danh bắt đầu. Lục Thiếu Du phục hồi tinh thần lại, nhìn qua Tiểu Long rồi hỏi. Tiểu Long, đợi sau khi mọi chuyện của ta đều yên ổn, để hãy đi tổ yêu lâm cùng Linh Hoàng Nhai đi. Đúng vậy. Để muốn gặp mẫu thân cùng phụ thân, để chưa từng được gặp qua hai người bọn họ. Tiểu Long ngẩng đầu, đôi mắt nhỏ nhìn chăm chú vào vầng trăng. Một đêm yên tĩnh trôi qua. Hôm sau, khi ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống thành Cử Giang, náo nhiệt trong nháy mắt trở nên sôi trào. Trên đường phố lúc này có vô số người nhanh chóng tiến về Bình Nhao đảo. Tiếng xé gió vang lên không ngừng trên bầu trời. Bao nhiêu khí tức cường hãn nhanh chóng xẹp qua. Tiên sinh, chúng ta cũng xuất phát thôi. Thanh âm Hoàng Đan vang lên bên ngoài phòng. Kẹt, cửa phòng mở ra, Lục Thiếu Du từ trong phòng chậm rãi đi ra, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Mà mỗi một bước hắn bước ra, không gian quanh người khẽ chấn động. Trong mắt hiện lên sự thâm thúy. Trong lúc vô hình tạo thành một cỗ áp lực mạnh mẽ đối với Hoàng Đan. Thế nhưng cỗ áp lực này chỉ thoáng hiện lên rồi biến mất. Chúc tiên sinh có thể giành lấy thành tích tốt. Hoàng Đan nói. Hy vọng là như vậy. Lục Thiếu Du mỉm cười. Vì Long Dương Linh Quả, dù thế nào hắn cũng phải đoạt được vị trí đầu tiên. Cho dù có phải bại lộ Linh Vũ song tu hắn cũng không tiếc. Người thiên địa cắt tới. Yêu thú phi hành đã tới nghênh đón tiên sinh lên Bình Nham đảo. Bây giờ bọn họ đang ở bên ngoài chờ. Hoàng Đan nói. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ nhảy lên, quả thực không giống bình thường a. Tiến vào trên cùng 10, không ngờ thiên địa cắt lại phái người tới đón, lúc trước cũng không có loại đãi ngộ này. Chúng ta đi thôi. Khi Lục Thiếu Du rời khỏi đình viện, trong tầng trời thấp đã có một đầu yêu thú phi hành lục giai đang xoay quanh. Một vũ xuất cửu trọng của thiên địa các đang đứng đó chờ. Thái độ với Lục Thiếu Du cũng cực kỳ cung kính. Sau khi mọi người nhảy lên lưng yêu thú phi hành, cả đám lập tức tiến tới Bình Nham đảo. Trên lưng yêu thú phi hành, Lục Thiếu Du đứng chắp tay, không khí thổi qua y phục trên người bay phấp phới. Thời tiết hôm nay cũng không tồi. Trong bầu trời xanh thắm vạn dặm không có một đám mây. Phía dưới trên đường phố trong thành Cử Giang hiện tại rậm rạp bóng người. Dòng người giống như con kiến từ bốn phương tám hướng di chuyển. Tất cả mọi người lúc này đều đang tiến về phía Bình Nham đảo ngoài thành Cử Giang. Mặc dù thập đại cường giả đã xuất hiện. Thế nhưng ngày thi đấu xếp thứ hạng này chính là ngày mọi người mong chờ nhất. Trận chiến của thập đại cường giả trẻ tuổi. Ai có thực lực quá quan trảm tướng. Vẫn đỉnh quán quân. Giờ phút này có vô số người mong chờ. Dòng người phô thiên cách địa đổ ra cùng với dòng người trong thành Cử Giang vô cùng náo nhiệt. Lúc này, dòng người từ thành Cử Giang đi ra, muốn đi về phía trước một bước cũng vô cùng khó khăn. Cưới trên lưng yêu thú phi hành, Lục Thiếu Du không bao lâu sau cũng nhìn thấy Bình Nham đảo. Lúc này bên ngoài Bình Nham đảo, trên vô số hòn đảo bốn phía lúc này đã bắt đầu xuất hiện bóng người tấp nập. Khi Lục Thiếu Du đáp xuống Bình Nham đảo, quảng trường cực lớn này đã được sửa chữa một phen. Người của tất cả thế lực lớn đều ngồi trên đài cao. Mặt khác, 9 người còn lại cũng đã đứng trên quảng trường. Nhìn thấy Lục Thiếu Du xuất hiện, chỉ có ánh mắt của đám người Dương Quá, Nguyên Nhược Lan, Lam Thập Tam, Tử Yên khẽ đổi. 5 người khác vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần. Lục Thiếu Du đứng trên quảng trường, lúc này có một ánh mắt dường như vô tình quét về phía hắn, chính là thánh nữ Tử Yên. Tử Yên, Đây là lầu đầu tiên Lục Thiếu Du có thể nhìn thẳng đánh giá nàng. Dưới bộ cẩm bào màu tím nhạt, thân thể mềm mại ưu nhã, cùng với đường cong hoàng mỹ, dung nhan tuyệt mỹ, cơ hồ là có thể so sánh với Độc Cô Cảnh Văn. Khí chất trên người cao quý, thuần khiết, giống như tiên tử hạ phàm. Nhìn kỹ lại giống như có một loại vũ mị câu hồn đoạt phách. Loại nữ tử như vậy, sợ rằng bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng phải thất thần. Mà quan trọng nhất chính là thực lực của nàng. Trừ Lăng Thanh Tuyền ra, nàng chính là người khiến cho Lục Thiếu Du cố kỵ nhất. Trong mơ hồ, Lục Thiếu Du cảm thấy nàng tuyệt đối không đơn giản. Thực lực ẩn giấu không chỉ có một chút. Bốn mắt nhìn nhau, lúc này sau khi Tử Yên nhìn thẳng vào mắt Lục Thiếu Du lập tức nhắm mắt dưỡng thần. Lục Thiếu Du đưa mắt đảo qua trên đài, lúc này tất cả các thế lực đều có mặt. Coi như là trong môn không có đệ tử tiến vào trên cùng 10 cũng không rời đi. Nếu như rời đi quả thực chính là ném đi mặt mũi của mình, cho nên tất cả các thế lực đều vui vẻ ở lại. Xung quanh bốn phía tiếng ồn ào ầm ý hội tụ lại một chỗ tạo thành thanh âm kinh người. Thập Tam, chúng ta yêu chàng. Chàng nhất định sẽ là thứ nhất. Thập Tam, chúng ta ủng hộ chàng. Trong tiếng ầm ý lúc này có vô số thiếu nữ hô lên, cơ hồ tất cả thiếu nữ đều bị Lam Thập Tam mê hoặc. Cả đám lớn tiếng hét lớn. Thấy cảnh tượng này, Lục Thiếu Du không khỏi nhớ tới Phi Ưng Lăng Phong trên Vân Dương Tông. Lam Thập Tam này so với Phi Ưng Lăng Phong còn được nữ nhân hoan nghênh hơn. Trong âm thanh ầm ý kia Lục Thiếu Du không khó nghe ra. 10 người trong quảng trường đều có không ít người ủng hộ. Trong đó Lam Thập Tam, Thánh Nữ Tử Yên của Thiên Các cùng với Lục Tâm Đồng là ba người có tiếng hô lớn nhất. Mà Vượt Sát Dương quá như hắn, người ủng hộ cũng không ít. Không ít cường giả lúc này cũng nhìn xuống quảng trường. 10 người này chính là thập đại cường giả trẻ tuổi hiện tại. Rốt cuộc thực lực của mấy người này tới tình trạng nào? Coi như là những cường giả có mặt ở đây cũng khó có thể đưa ra câu trả lời thuyết phục. Ta nhớ 30 năm trước, chúng ta cũng phải trải qua một màn này a. Trên đài cao, nghe thấy tiếng ầm ý bốn phía, Vân Khiếu Thiên khẽ mỉm cười nói. Đúng vậy. Đảo mắt đã 30 năm, thời gian trôi qua quả thực rất nhanh. Hiện tại ngẫm lại, giống như mới ngày hôm qua vậy. Trong Địa Linh Tông, Tử Xương Vương Âu Dương Huyền Anh khẽ nói. Khanh khách. Mấy vị trưởng môn ta nghe nói 30 năm trước. Một người sát phá quân một mình quét ngang chính người các ngươi, không biết có phải thật không. Trong tứ các tứ đảo, Mị Linh Vương Mộ Dung Lan Lan của Thiên Vân Đảo cười khanh khách một tiếng rồi nói. Ý tứ trong lời nói không cần nói cũng biết. Thế nhưng giọng điệu này quả thực cũng khiến cho người ta khó mà tức giận cho nổi. Nói tới chuyện này, sắc mặt các cường giả không khỏi biến hóa. 9 người trong thập đại cường giả 30 năm trước quả thực bị một mình sát phá quân quét ngang. Đây cũng là chuyện mà những năm gần đây mấy người này không muốn nhắc tới nhất. Dùng địa vị 9 người hiện tại quả thực khó mà phát tác. Rõ ràng Mị Linh Vương này muốn làm xấu mặt Tam Tông Tứ Môn. Chương 1308 Đạm Đài Tuyết Vi và Vân Hồng Lăng. 1. Khanh khách. 30 năm trước tứ các tứ đảo chúng ta tới tham gia thì nhất định thập đại cường giả sẽ phải sắp xếp lại. Coi như là bỏ qua lần đó. Lần này đệ tử của ta tham gia, để xem lần này có một màn một người quét ngang 9 người hay không. Mị Linh Vương vẫn khanh khách cười một tiếng, thanh âm mang theo sự vũ mị, không chút rơi vào hạ phong. Thời gian dần trôi qua. Lúc này trên mấy hòn đảo bốn phía, nhân số vẫn còn tiếp tục gia tăng. Mà dưới sự mong chờ của mọi người, thi đấu rốt cuộc cùng bắt đầu. Đông. Khi một tiếng chuông trầm thấp vang lên trên quảng trường, tiếng ầm ý bốn phía lập tức yên tĩnh. Tất cả ánh mắt của mọi người đều dồn về phía quảng trường. Nghe thấy tiếng chuông trầm thấp này, Kình Linh Vương đi lên đài cao.

Phù quang lược ảnh của Vân Dương Tông quả nhiên danh bất hư truyền. Bốn phía xung quanh, người ủng hộ Vân Hồng Lăng nhìn thấy nàng lên đài, tiếng hoan hô đinh tai nhức ấp cũng lập tức vang vọng trong không trung. Tiểu hoa này không ngờ tu luyện phù quang lược ảnh ngày càng thành thạo a. Lục Thiếu Du nhìn Vân Hồng Lăng rồi thầm nghĩ. Thế nhưng trong lòng hắn cũng âm thầm lo lắng cho Vân Hồng Lăng. Trong Vân Dương Tông, lúc này ánh mắt Vân Khiếu Thiên bình tĩnh thế nhưng trong lòng cực kỳ lo lắng. Dùng nhãn lực của hắn đương nhiên không khó nhìn ra Đạm Đài Tuyết Vi này ẩn giấu thực lực vô cùng sâu. Sợ rằng Vân Hồng Lăng cho dù xuất ra hết thủ đoạn cũng khó có thể thắng được. Trên quảng trường, nhị nữ nhìn nhau. Có thể nói nhị nữ lúc này đều là thiên kiêu chi nữ, hai nữ tử tuyệt sắc chiến một trận cũng hấp dẫn không ít ánh mắt. Hồng Lăng tiểu thư, mời đồng thủ. Đạm Đài Tuyết Vi nhìn Vân Hồng Lăng rồi mỉm cười nói. Nụ cười của nàng khiến cho nữ nhân nhìn vào cũng dễ thất thần. Vậy thì ta không khách khí nữa. Vân Hồng Lăng cũng không phải là người khách khí. Nàng cũng biết thực lực của mình trong 10 người gần như yếu nhất. Cho nên lúc này nàng thu hồi tâm thần. Thanh âm vừa dứt, một cỗ chân khí thuộc tính thủy hùng hồn từ trong cơ thể tuôn ra. Thân hình xinh đẹp khẽ động, trong nháy mắt nàng giống như ruột mì xuất hiện trước mặt Đạm Đài Tuyết Vi. Cả không gian lập tức ẩm ướt, giống như là vừa trải qua một trận mưa phùn. Bàn tay trắng nón của nàng nắm chặt, một đạo quyền ấm nhanh chóng được ngưng tụ. Kình phong ngập trời bắn ra bốn phía mang theo lực lượng khủng bố, nhanh chóng đánh về phía Đạm Đài Tuyết Vi. Bàn tay nhìn qua vô cùng nhỏ bé kia, thế nhưng nơi nó đi qua không gian lập tức vặn vẹo. Thậm chí ngay cả không khí vô cùng cũng bị xé nát. Tuyệt đối không thể khinh thường. Cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ trong một quyền này, sắc mặt Đạm Đài Tuyết Vi khẽ đổi, y phục trên người khẽ động, ốm tay áo run lên, cánh tay mềm mại dối ra, một cỗ linh lực bàng bạc trong tay tuôn ra, bàn tay nắm chặt lại, thân thể lăng không đánh ra một quyền ấm, kình phong mạnh mẽ bắn ra bốn phía, lập tức va chạm với quyền ấm của Vân Hồng Lăng. Chương 1309 Đạm Đài Tuyết Vi và Vân Hồng Lăng. Hai phanh. Hai nữ tử tuyệt mỹ không ngờ lại có một mặt hung hãn như vậy. Thế nhưng đây lại là chuyện xảy ra trước mặt mọi người. Ngay lúc này có thể thấy được, trước quyền ấm của hai người không gian trực tiếp vang lên thanh âm bạo liệt. Kình phong tạo thành vòng xoáy bắn ra bốn phía. Trong lúc kình khí tán loạn, thân thể mềm mại của Vân Hồng Lăng trực tiếp bị đẩy lùi mấy bước. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng biến sắc. Thân ảnh xinh đẹp chớp động, vòng xoáy dưới chân xuất hiện, thân thể đột hơi em nhảy lên. Trong tay xuất hiện một đạo lưu quang lục sắc giống như mãnh hổ xuống núi. Hung hăng xuyên qua không gian, bộc phát ra tiếng nổ vang liên tiếp. Trực chỉ đánh về phía Đạm Đài Tuyết Vi. Loại công kích này không chây vào đâu được. Đủ thấy kinh nghiệm chiến đấu của Vân Hồng Lăng cực kỳ phong phú. Mắt thấy tốc độ vượt mị của Vân Hồng Lăng, vẻ mặt Đạm Đài Tuyết Vi có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt lúc này có chút ngưng trọng, thủ ấm trong tay được kết. Một đạo quang trụ bằng linh lực đột nhiên xuất hiện mang theo một cỗ kình phong sắc bén. Không chút chần chờ nào đánh về phía đạo tàn ảnh lục sắc kia. Phanh phanh, hai cỗ lực lượng bạo phát, giữa không trung run rẩy. Lúc này Vân Hồng Lăng một lần nữa lại bị đẩy lùi mấy bước mới có thể đứng vững được. Còn lần này thân thể xinh đẹp của Đạm Đài Tuyết Vi cũng loạng choạng lùi lại mấy bước mới có thể đứng vững. Thực lực của Vân Hồng Lăng một lần nữa làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Thân thể Vân Hồng Lăng không có chút trì hoãn nào, tiếp tục vung trường tiên trong tay lao thẳng về phía Đạm Đài Tuyết Vi. Dường như Đạm Đài Tuyết Vi lần này cũng không dám khinh thường. Lập tức nghênh tiếp. Hai thân ảnh xinh đẹp lói lên. Giao thủ lần nữa trong không trung. cả không trung lúc này hai thân ảnh càng lúc càng di chuyển nhanh hơn. Trường tiên trong tay Vân Hồng Lăng khiến cho người ta không nắm bắt được quỷ tích, khi thì giống như linh xà xuất động, khi thì giống như rồng bay phượng múa. Thân pháp mạnh mẽ phối hợp với trường tiên dường gì khiến cho công kích của nàng lại càng thêm cường hãn. Lúc này quanh thân Đạm Đài Tuyết Vi được linh lực bao phủ, kình khí không có cách nào tiến lại gần. Thân thể mềm mại xẹt qua trong không gian tạo thành một đường thẳng trong gợn sóng. Bên trong tiên ảnh ngập trời không ngờ nàng vẫn cực kỳ nhẹ nhõm. Thực lực của nhị nữ cũng khiến cho các cường giả trên đài cao âm thầm gật đầu. Nhị nữ này không hổ là đại diện cho cường giả đỉnh cấp trong đám người trẻ tuổi. Vô luận là cấp độ chân khí hay linh lực, thiên phú hay kinh nghiệm chiến đấu cùng với kỹ xảo đều vô cùng mạnh mẽ. Lục Thiếu Du nhìn nhị nữ giao thủ trong quảng trường. Tuy rằng Vân Hồng Lăng chỉ là vũ xuất cửu trọng, thế nhưng có ưu thế vũ giả tam hệ cho nên đan điền cực kỳ khổng lồ. Cấp độ chân khí trong đó sợ rằng có thể miễn cưỡng so sánh với vũ vương nhất trọng. Tăng thêm tốc độ mạnh mẽ quả thực rất khó xây vào. Chỉ là dù sao nàng cũng chưa tới cấp bậc vũ vương. Mà lúc này Đạm Đài Tuyết Vi kia tuy rằng không phản công bao nhiêu, thế nhưng trong công kích ngập trời của Vân Hồng Lăng nàng ta vẫn có thể tự nhiên di chuyển như vậy, sợ rằng không bao lâu nữa Vân Hồng Lăng sẽ gặp phiền toái. Ngay khi Lục Thiếu Du lo lắng, thủ ấm trong tay Vân Hồng Lăng được kết. Tiên ảnh ngập trời hóa thành một đầu cự mãng xẹt qua không gian. Một cỗ năng lượng thuộc tính thủy nồng đậm khiến cho cả quảng trường phong vân biến sắc xuất hiện. Từng đạo hư ảnh cự mãng màu trắng mang theo hàn khí lạnh thấu xương hiện lên, không gian chung quanh bỗng nhiên lạnh lẽo. Vũ khí huyền cấp trung giai. Lục Thiếu Du có chút sợ hãi than. Vân Hồng Lăng bằng tu vi vũ xuất cửu trọng có thể tu luyện thành công vũ khí huyền cấp trung giai. Xem ra trên phương diện lĩnh ngộ lực lượng thuộc tính của nàng cũng rất mạnh. Lúc này Vân Hồng Lăng thi triển vũ khí thủy hệ dược dị. Tăng thêm ưu thế về đan điền của vũ giả tam hệ. Đã chính thức có thể chống lại vũ vương nhất trọng. Nhìn thấy Vân Hồng Lăng thúc giục ra vũ khí. Một lần nữa ánh mắt Đạm Đài Tuyết Vi lại hiện lên sự ngưng trọng. Thủ ấm lập tức biến đổi. Một đạo linh hỏa xuất hiện lơ lửng trên đỉnh đầu của nàng. Giống như một mặt trời nóng bỏng. Không ngừng tỏa ra nhiệt độ khủng bố khiến cho không gian vặn vẹo. Linh lực quanh người nàng lúc này cuồn cuộn, khí tức nhanh chóng được phóng thích mà không thu liếm nữa. Linh vương nhị trọng. Đạm Đài Tuyết Vi này không ngờ lại là linh vương nhị trọng. Sau khi khí tức Đạm Đài Tuyết Vi được phóng ra, khí tức linh vương nhị trọng xuất hiện trước mắt mọi người khiến cho không ít người kinh hãi. Ngay cả bản thân Lục Thiếu Du cũng cực kỳ kinh hãi. Dựa vào tuổi của nàng hiện tại, có thể đột phá tới linh vương nhị trọng quả thực thiên phú của nàng vô cùng khủng bố. Linh lực trong người Đạm Đài Tuyết Vi tràn ra. Cố linh hỏa nóng bỏng trên đỉnh đầu nàng đột nhiên trở nên cuồng bạo. Nhiệt độ nóng rực xen lẫn kình phong áp bách giống như thủy triều nhanh chóng tràn ra chung quanh. Thủ ấm Đạm Đài Tuyết Vi lại một lần nữa biến hóa. Sau khi một đạo thủ ấm cuối cùng được đánh ra, dưới vô số ánh mắt sợ hãi thán phục, cố linh hỏa trên đỉnh đầu nàng đột nhiên hóa thành một đầu phi điểu bằng hỏa diễm cực lớn. Một cỗ uy thế cực lớn khuyết tán. Nhị nữ giờ phút này thi triển vũ khí cùng linh khí như vậy khiến cho đám người xem bốn phía sợ hãi cùng thán phục không ngừng. Đây mới thực sự là quyết đấu a. Đi. Cơ hồ là cùng một lúc, nhị nữ lập tức thúc giục vũ khí cùng linh khí trong tay, nhanh chóng va chạm vào với nhau. Từng đầu cự mãng mang theo khí tức lạnh lẽo phóng về phía trước. Không khí trong không trung lúc này giống như bị đông kết lại. Từng đầu cự mãng lướt qua lưu lại một đạo gợn sóng màu trắng trong không trung. Đầu phi điểu bằng hỏa diễm kia lúc này cũng xẹt qua phía chân trời. Trong nháy mắt đánh về phía đầu cự mãng màu trắng đang lướt tới kia.

ta đánh ngươi thì đã sao? Vũ trưởng lão phát huy bản sắc vô lại, đánh Tống trưởng lão xong còn cảm thấy bản thân mình rất có lý. Ngô trưởng lão, chúng ta đổi chỗ đi. Tống trưởng lão biết thừa có nói đạo lý với Vũ trưởng lão cũng bằng thừa. Sau đó lập tức nhìn Ngô trưởng lão ngồi bên trái của Vũ Ngọc Tiền nói. Đổi qua bên trái thì hắn sẽ an toàn hơn một chút. Quan hệ giữa Tống trưởng lão và Ngô trưởng lão gần đây không tệ. Lập tức đổi chỗ với Tống trưởng lão. Mọi người ai cũng đều đang vui vẻ. Nên không để ý mấy động tác vặt của Vũ Ngọc Tiền và Tống trưởng lão. Lục gia đúng là nơi xảy ra kỳ tích mà, trở về nhất định sẽ kiếm Lục Trung đi uống rượu. Vân Tiếu Thiên mỉm cười, cười tới vô cùng sáng lạc, ánh mặt lập tức nhìn về phía Lữ Chính Cường, những mày nói. Lữ Chính Cường, 10 bộ vũ khí huyền cấp cao giai, mau đưa ra cho ta. Thần sắc của Lữ Chính Cường rất là buồn bực, đau lòng giơ tay móc ra 10 khối ngọc giản vứt sang, nói. Xem như ngươi lợi hại, đệ tử trong môn lại ẩn tàng sâu như vậy. Đây là thực lực đó, ngươi cho rằng ta không có ai như linh thiên môn của ngươi chắc. Ánh mắt của Vân Tiếu Thiên lóe lên. Trong tay có một đạo quang mang bắn ra. Lập tức thu mớ ngọc giản này vào trong tay. Ánh mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía cổ kiếm phong. Nói. Ha ha, cổ trưởng môn đa tạ rồi. Dám cược dám thua, lấy ra đi. Vẻ mặt của cổ kiếm phong vô cùng buồn bực. Nhưng ở trước mặt mọi người, lại là trước mặt các đại thế lực trên toàn bộ đại lục, căn bản không thể nào quyệt nợ được. Đau lòng tới mức mặt mày nhăn tít lại. Đau tới từng thớ thịt mà vẫn phải móc 10 khối ngọc giản bên trong chứ vật giới chỉ ra sao cho Vân Tiếu Thiên. Theo khí tức thuộc tính bàng bạc tràn ngập trên ngọc giản mà xem thì đây đều là vũ khí huyền cấp cao giai cả. Vân Tông Chủ, giả heo ăn lão hổ, xem như ngươi lợi hại. Cổ kiếm phong hừ nhẹ một tiếng. Lục Vô Song còn có chiêu này. Vân Tiếu Thiên không thể nào không biết được. Mình còn muốn tính kế tên Vân Tiếu Thiên này một hồi. Ai ngờ lại bị hắn giả heo ăn lão hổ. Lừa cho một vố. Vân Tiếu Thiên cảm thấy chẳng biết phải làm sao. Kết quả thế này thật sự đến hắn cũng cảm thấy bất ngờ. Giống hệt như lúc ở đại hội Tam Tông Tứ Môn ấy. Thực lực của Lục Thiếu Du tới cỡ nào hắn cũng không hề hay biết vậy. Các vị trưởng môn, dám chơi thì dám chịu, đa tạ. Thu hồi 10 bộ vũ khí huyền cấp cao giai của cổ kiếm phong xong. Vân Tiếu Thiên lại cười tươi roi rói nhìn về phía mấy vị trưởng môn của các đại thế lực khác. Xoẹt! Lập tức có không ít ánh mắt sắc như dao cạo bắn về phía cổ kiếm phong. Người đứng đầu của các đại sơn môn không khỏi hung hăng chừng mắt nhìn hắn một cái. Ánh mắt như kiểu hận không thể đánh cho cổ kiếm phong một trận để hạ giận. Đều là do tên cổ kiếm phong này làm hại hết. Còn tưởng rằng hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi. 10 bộ vũ khí huyền cấp cao giai cược lấy 5 bộ vũ khí huyền cấp cao giai. Làm hại bọn họ vô duyên vô cớ liền mất một khoảng lớn như vậy. Người đứng đầu của ngũ đại sơn môn là Địa Linh Tông, Vạn Thú Tông, Huyền Sơn Môn, Huyễn Hồn Môn. Quy Nguyên Môn thì dùng một loại ánh mắt chỉ hận không thể nghiền tên cổ kiếm phong này ra thành cho để nhìn hắn. Từ đại hội Tam Tông Tứ Môn, tên cổ kiếm phong này đã hại bọn họ thua không ít rồi. Bây giờ lại tiếp tục nữa. Trong lòng của mấy người đứng đầu ngũ đại sơn môn này đều cảm thấy vô cùng hận hắn. Cũng hận chính mình tại sao lại đâm đầu tin theo tên cổ kiếm phong này cứ như bị ma dẫn lối ruột đưa đường ấy. Lúc trước ở đại hội Tam Tông Tứ Môn đã thề là sẽ không tin hắn nữa. Nhưng bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn rồi. 5 người cũng đã lỡ tham gia rồi. Cổ trưởng môn, ngươi. Âu Dương Huyền Linh của Địa Linh Tông nhìn qua cổ kiếm phong. Thật lâu sau cũng không nói được nên lời. Đôi mắt trừng to.